One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, tán thành chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù chiến đấu sân bãi rất nhanh liền bị dọn dẹp đi ra. Zoro cùng Golden Lion đứng đối mặt nhau. Một cái là Santoryu, một cái là Nichiu. Raihat cùng Yamato tiềm phục tại không trung quan chiến. Yamato tiến đến Raihat bên tai nhẹ giọng hỏi. Ren, Zoro căn bản không có khả năng có phần thắng A. Đối thủ thế nhưng là Golden Lion A. Bên trên một thời đại liền ngay cả cha của mình đều muốn cam bái hạ phong truyền kỳ đại hải tặc. Cùng dâu trắng cùng vua hải tặc cùng tồn tại chân chính quái vật. Dù cho tuế nguyệt trôi qua suy yếu lực lượng của hắn, nhưng là cũng tuyệt đối không phải Zoro có thể đối kháng A. Ngươi sai lầm một sự kiện. Raihat nói, trọng điểm cũng không phải là thắng lợi. Golden Lion cường đại đương nhiên là lúc này Zoro vô. Luận như thế nào đều không thể với tới. Cho dù Zoro có trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tiềm chất cũng giống vậy. Tiềm lực nhưng cũng không đại biểu thực lực. Nhưng là một trận chiến này Zoro mục đích cũng không phải là muốn chiến thắng Golden Lion. Hắn chỉ cần thắng được cái này nam nhân tán thành liền có thể. Phía dưới, Golden Lion nâng tay phải lên kiếm. Gảy nhẹ cười nói, tới đi, tiểu tử. Lão tử cho ngươi một cái biểu diễn cơ hội. Có cái chiêu số gì liền cứ việc dùng ra đi. Zoro không chút khách khí. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Sự mạnh mẽ của kẻ địch tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng gặp. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Cho nên hắn cũng muốn lấy nhất chăm chú thái độ đi đối mặt. Busosoku Haki trong nháy mắt đem ba thanh kiếm trở nên đen kịt. Kenbunsoku Haki một khắc không ngừng cảm giác Golden Lion tất cả khả năng động tĩnh. Một giây sau, Zoro bắn ra, Onigiri, ba thanh kiếm bên trên quấn lấy xanh lá kình khí. Thật giống như nhu hòa sóng biếc dập dờn đồng dạng. Nhưng là cái này sóng biếc phía dưới ẩn giấu lại là lành lạnh sát cơ. A, đối mặt với đủ để khiến trên đại dương bao la 9 thành 9 người đều chỉ có thể chặt đầu. Chiêu số. Golden Lion lại chỉ là khinh thường mỉm cười một tiếng. Khi ba thanh kiếm giao nhau làm một điểm, đập tại Golden Lion kiếm trong tay lưỡi đao trên mũi kiếm. Zoro thậm chí còn bị chấn sau này rút lui mấy bước. Liền cái này, Golden Lion diễu diễu nói. Tiểu tử, đừng bởi vì lão tử lớn tuổi liền xem thường người a. Không phải để ngươi xử xuất toàn lực sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tên đáng sợ, mặc dù đã sớm biết chênh lệch lớn khoa trương. Lần này là Zoro y nguyên có chút sợ hãi thán phục. Nên nói không hổ là trước đây đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao. Bất quá, đối thủ như vậy. Hai gorilla, theo Zoro một thân hét to. Hai cánh tay của hắn cơ bắp đột nhiên căng phồng lên đến. Đây là có thể tăng phúc mình lực lượng chiêu số. Ropiaku Pao Phượng. Màu xanh biếc rộng lớn chảm kích hóa thành phong bão. Trong khoảnh khắc liền muốn đem Golden Lion nuốt hết trong đó. Nhưng là, nhàm chán, Golden Lion chỉ là tùy ý huy kiếm. Zoro chảm kích liền bị triệt để đánh tan. Giyuki, hoàn toàn không có một chút nhụt chí ý tứ. Zoro tiếp tục phát động cuồng bạo công kích. Toragari, Ushibari, lên lầu, Kangua, Toro Nagashi. Yasagarasu, báo đàn ngọc, ngoặc kép, Zoro ba thanh kiếm hóa thành từng đạo lưu quang. Các loại kiếm thuật liên tiếp không ngừng hướng phía Golden Lion chút xuống mà đi. Nhưng là không dùng, Golden Lion chỉ là tùy ý huy kiếm liền nhẹ nhàng đón đỡ Zoro tất cả công kích. Trên bầu trời, Yamato có chút quái dị hỏi, làm sao Zoro như thế sẽ đặt tên sao? Rõ rệt bình thường tại Rain Dinner bên trong cũng phải lạc đường. Raihat cười cười, nói, đại khái là hắn đem tất cả tinh lực đều dùng đăng cấp chiêu thức đặt tên bên trên A, phía dưới. Kịch đấu vẫn còn tiếp tục, Golden Lion tùy ý lại là một kiếm đem Zoro bức lui. cũng chỉ có dạng này. Cái kia đến phiên lão tử. Trường kiếm trong tay của hắn giơ cao. Cửu Sơn Bát Hải, không ta không ngừng người. Santoryu Ogi, chấm ngoặc kép. Zoro trong tay hai thanh kiếm bắt đầu phi tốc xoay tròn. Chảm sóng. Golden Lion huy kiếm. To lớn màu vàng chảm kích trong khoảnh khắc đem mặt đất trực tiếp xé mở. Sau đó một khắc không ngừng hướng phía trước lan tràn. Cả hòn đảo nhỏ lấy Golden Lion làm trung tâm bị trực tiếp cắt ra một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Đến. Quá khoa trương. Yamato kinh hô một tiếng. Đây chính là Golden Lion kiếm thuật sao? Nhưng là, thế mà bị Zoro tránh thoát à? Rộng rãi một kiếm cũng không có đánh trúng Zoro. Hắn đã sớm sử dụng Soru hướng bên cạnh trốn tránh. Sau đó hắn lại lần nữa hướng phía Golden Lion kích xạ mà đi. Sanzen Sekai, Kenbunshoku sao? Bởi vì thân thể nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường đã không còn sử dụng Haki, Golden Lion khó chịu cười lạnh một tiếng. Tùy ý một kiếm vung xuống. Khi, một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, Zoro bay ngược mà quay về. Lồng ngực của hắn một đạo tơ máu bắn tung tóe, máu tươi phun ra ngoài. Nguy rồi, Yamato kinh hô một tiếng. Ren, Zoro thụ thương. Đừng có gấp, Reinhardt nói. Còn chưa kết thúc. Nói như vậy Reinhardt nói tới bay ngược Zoro một cái xoay người rơi xuống đất. Sau đó một đạo chảm kích bay lượn mà ra. Ropiaku Pao Phượng. Chảm sóng. Golden Lion lại là một kiếm. Rộng rãi màu vàng chảm sóng dễ như trở bàn tay vỡ vụn Zoro xanh lá chảm kích. Dư thế không giảm tiếp tục đi xa. Zoro giống một cái bóng đồng dạng lóe ra. Tránh đi chảm kích về sau lại lần nữa hướng phía Golden Lion. Ngu xuẩn tiểu quỷ, còn chưa ý thức được chênh lệch sao? Golden Lion lần thứ nhất chủ động hướng phía Zoro thổi qua đi. Trong tay song kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt. Quỷ khí, Kyuchiu, Asura, chấm ngoặc kép, vô hình ý vị dập dờn. Zoro lại lần nữa biến thành ba đầu sáu tay hình thái. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Nhất vụ ngân, cọ, hai người nghiêng người mà qua. Phảng phất cuồng phong quá cảnh. Trên mặt đất đột nhiên thêm ra mấy đạo vết rách to lớn đến. Phốc. Một giây sau, Zoro ngực phía sau các một đạo thật sâu vết thương bắn tung tóe. Máu tươi chảy xuôi xuống. Một chiêu này cũng không tệ. Lông tóc không hao tổn Golden Lion chậm rãi quay người trở lại. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Zoro thân thể một trận rung động. Mắt thấy liền muốn trực tiếp ngã xuống đất thời điểm, hắn đột nhiên cưỡng ép giơ lên eo, chân phải trùng điệp đạp đất, đứng thẳng người. A, Golden Lion có chút khiêu mi, còn muốn tiếp tục không? Tiểu tử, ngươi không sai biệt lắm cũng nên ý thức được chênh lệch đi. Lại đến một kiếm, ngươi sẽ chết. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Zoro trùng điệp lắc đầu, để ý thức hơi khôi phục thanh tỉnh. Y nguyên duy trì lấy ba đầu sáu tay trạng thái, hắn ngẩng đầu lên. Cười tùy ý, cái này cũng không nhất định. Ngoan cường tiểu quỷ, Golden Lion khóe miệng khẽ nhếch, giơ lên trong tay kiếm. Tới đi, quỷ khí, Kyuchiu, Asura, Makusen, Zoro hai chân trong nháy mắt bành trướng. Tựa như là trước kia thi triển hai gorilla để cánh tay cơ bắp bành trướng đồng dạng. Sau đó là cơ bắp gia trì trạng thái dưới sử dụng Soru. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hóa thành tia chớp màu xanh lục. Thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, hóa thành xanh lá vòi rồng. Golden Lion trên người kimono bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Sau đầu một đầu tóc vàng cũng tại theo gió bay múa. Nhưng là hắn lại tại cười. Ui ui ui, thật không có việc gì sao Ren? Yamato lôi kéo Reinhardt cánh tay lắc tới lắc lui. Zoro muốn bị giết chết rồi. An tĩnh chút, Reinhardt trầm giọng nói. Tin tưởng hắn, Zoro độ lượng hoàn toàn không chỉ như thế. Cọ, phảng phất thiên địa sơ phân. Ánh sáng chói mắt đột nhiên nở rộ. Sau đó trên mặt đất từng đạo thật sâu vết tích đột nhiên tung hoành ra. Golden Lion cùng Zoro hai người đưa lưng về phía mà lập. Tiếp theo một cái chớp mắt, Zoro thân thể nhoáng một cái, Trùng điệp ngã nhào xuống đất, đã triệt để đã mất đi ý thức. Máu tươi từ dưới thân thể của hắn chảy xuôi mà ra, trực tiếp thấm vào mặt đất. Golden Lion quay người trở lại, lại không có chút nào trào phúng. Nét mặt của hắn bình tĩnh, ánh mắt có chút thâm trầm áo. Cúi đầu xuống, Golden Lion nhìn xem hắn cánh tay phải. Nơi đó ống tay áo không biết lúc nào bị cắt ra một đường vết rách. Một đạo nhàn nhạt vết máu tại lỗ hổng bên trên lộ ra ngoài trên da vắt ngang. Thú vị tiểu tử, thời gian ngắn ngủi, thế mà liền quen thuộc lão tử kiếm sao? Không ngừng tránh đi yếu hại, còn để nanh vuốt của mình chạm tới lão tử. Hừ, thật làm cho người nổi giận. Golden Lion hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên đối Reinhardt nói. Reinhardt, yêu cầu của ngươi lão tử đáp ứng. Tiểu tử này, đích thật là cái kiếm thuật thiên tài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.